tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 39, 39, đánh nhỏ lớn tới. Có hết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bụi mù tản ra bốn phía. Đại địa liên tục rung động. Siêu phàm thú đau đớn tiếng gào thét khiến một đám người có điểm run rẩy. Đột nhiên bọn hắn thật đồng tình đám siêu phàm thú này. Bụi mù tán đi sau. Khắp nơi đều là mấp mô đại địa cùng đổ sụp cây cối. Nhìn phía trước đứng tại siêu phàm thú thi thể bên trên nam tử. Cả đám đều có điểm kính sợ. Một mình giết 21 đầu siêu phàm thú. Mặc dù trước đó bọn hắn có đả thương không ít. Nhưng trước mắt người này đều là một đấm một cái siêu phàm thú đó a, điều này đã nói rõ. Kẻ này mạnh hơn bọn hắn. Rất có khả năng là A cấp. Thậm chí S cấp. Mà nữ siêu phàm giả nhóm thì đã bị vô thường hy soái khí nhan trị thu hút sự chú ý, nhẹ phủi phủi tay. Vô thường hy liền hài lòng nhìn một đám siêu phàm thú thi thể. Lần này thu hoạch phải nói là vô cùng phong phú. Chắc cũng đã đủ chỉ tiêu. Có khi còn vượt mấy lần. Lấy ra không gian lưu trữ thu toàn bộ đám siêu phàm thú thi thể lại. Vô thường hy liền nhìn phía cái kia liệp thú đoàn. Ta có thể lấy hết những thứ này chứ? Vô thường hy nói vậy cũng vì trong đống thi thể đó có không ít là do đội liệp thú đoàn này tiêu diệt. Nhưng nếu coi như công cứu mạng thì hắn thu lại cũng không sai a. Vô thường hy nói vậy khiến đám người sững sờ một chút. Nhưng phản ứng lại phía sau. Cả đám nhao nhao đồng ý, có thể, cũng là đại nhân đã cứu mạng chúng ta. Những cái này coi như tạ ơn a. Từ trong đám người bước ra. Sở hữu năng lượng vòng bảo hộ siêu năng giả cười bồi nói. Dù có điểm tiếc nuối, nhưng mà không phải vị này ra tay cứu giúp. Sợ là bọn hắn đã toàn chết ở đây. Đâu có cơ hội mà thu lại những cái kia thi thể. Vậy coi như của đi thay người a. Còn lại đám người cũng không ai ý kiến gì. Bọn hắn suy nghĩ cũng giống Bảo Luân một dạng. Nghe Bảo Luân đã nói vậy. Cái khác gia hòa cũng không ý kiến phía sau. Vô thường hy liền mỉm cười lấy ra không gian lưu trữ thu lại toàn bộ thi thể mà đám người này đã đánh giết. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Kiểu gì cũng phải có kẻ đi ra gây sự. Xuất hiện ở đám người phía trước không xa. Trương Tú một mặt không tình nguyện. Khó chịu mở miệng. Chậm đã. Ngươi gia hỏa này đang làm gì đâu? Đây đều là ta tốn công tiêu diệt chiến lợi phẩm. Ngươi có quyền gì lấy bọn chúng? Dừng lại trong tay động tác. Vô thường hy liền nhếch miệng nhìn phía sau mình Trương Tú. Những người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn phía hắn. Khẽ chau mày. Bảo Luân liền ngữ khí nghiêm trách nói. Trương Tú, ngươi nói cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi đại nhân. Nếu không phải ngài ấy ra tay sợ là chúng ta đều đã chết. Làm gì có mệnh đi hưởng những thứ này? Không sai. Ngươi gia hỏa này cũng quá không biết tốt xấu đi. Đúng, chỉ là một ít A cấp siêu phàm thú mà thôi. Muốn chúng ta có thể đi thu thập thêm. Ngươi lần này quá hồ đồ rồi. Người khác nhóm cũng nhao nhao khuyên nhủ Trương Tú. Điều này càng khiến hắn thêm khó chịu. Im miệng, các ngươi thì biết cái gì? Những thứ này siêu phàm thú đều là ta liều mạng kích sát. Các ngươi có quyền gì nói ta không thể thu lại? Hơn nữa gia hỏa này cũng chỉ là cứu các ngươi. Không phải cứu ta. Nếu muốn ta có thể dễ dàng trốn thoát. Chỉ tay phía vô thường hy. Trương Tú liền một mặt cười lạnh. Ngây người một lúc. Bảo Luân sắc mặt liền trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Trương Tú lại có thể nói ra những lời này. Trương Tú. Ngươi. Khó tin nhìn Trương Tú. Còn lại siêu phàm giả nhóm cũng một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ rằng làm đồng đội bao năm Trương Tú lại có thể như vậy. Đây thật sự khiến bọn hắn vô cùng thất vọng. Không để ý một mặt khó tim đám người. Trương Tú vẫn cười lạnh nhìn phía vô thường hy. Hắn cho rằng trẻ tuổi như vậy một người cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Cùng lắm là A cấp. Mà sở hữu tàng hình hắn đây có tự tin có thể ám sát một cái A cấp thể chất hệ siêu phàm giả. Đó cũng chính là thứ khiến hắn có tự tin cùng vô thường hy đối mặt. Hứng thú nhếch khóe môi. Vô thường hy hai mắt liền híp lại. Rất tốt. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có dũng khí đứng ra đối mặt với mình. vì theo hắn lúc trước nghe lén gia hỏa này một phen tự nhủ. Hắn liền biết gia hỏa này không phải cái gì tốt điều. Tuy nhiên, hắn cùng mình không thù oán, cũng không liên quan, phản bội đám người kia Vô Thường Hy cũng không tính nhúng tay. Dù sao Vô Thường Hy không phải cái gì thánh mẫu, Vô Thường Hy hắn đây có thể cứu người, có thể thi thoảng giúp một chút người khác, nhưng những chuyện bao đồng như này cũng không tới lượt hắn lo. Điều này hắn phân biệt rất rõ. Ai ngờ gia hỏa này còn dám đi ra chất vấn mình. Đã vậy thì, ác liệt cười, Vô Thường Hy liền đột nhiên xuất hiện tại Trương Tú trước mặt. Một tay bóp cổ hắn nhấc lên, hai mắt để nộ một tia nguy hiểm khí tức. Ha ha, ai cho ngươi tự tin cùng lão tử đối mặt, ta đã không muốn quan tâm loại người như ngươi. Ngươi vẫn dám tại trước mặt ta bức bức, nghĩ lão tử rất thân thiện sao? Siết chặt tay lại. Trương Tú sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, hai tay cầm lấy cổ tay Vô Thường Hy ý địch bỏ ra. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong là gần tới như vậy. Hai mắt trợn trắng, hai chân điên cuồng vùng vẫy. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều phí công vô ích. Đột ngột một màn khiến còn lại đám người đều chưa kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần lúc sau, bọn hắn đều có chút khẩn trương. Đặc biệt cùng Trương Tú có chút quan hệ mấy người liền định đi lên cầu tình. Dù gia hỏa này một phen lời nói lúc trước khiến bọn hắn có điểm thất vọng. Nhưng dù sao cũng là chiến hữu mấy năm. Không phải nói cắt đứt liền cắt đứt. Khi đó đã không phải là người. Mà đó là máy móc. Ngăn lại mọi người hành động. Bảo Luân liền lắc đầu. Hắn cũng có chút khẩn trương. Nhưng hắn biết, lúc này im lặng vẫn là tốt nhất. Nếu không để vị kia đại lão đối bọn hắn không vừa lòng, chắc chắn so bị một đám A cấp siêu phàm thú vây lại còn đáng sợ. Khinh thường nhìn sắp tắt thở Trương Tú một mặt, Vô Thường Hy liền vung hắn bay ra đập người vào một vách đá. Phun ra một ngụm máu, tại chỗ hôn mê, phủi phủi tay, Vô Thường Hy liền liếc đám người một mắt, mở miệng, ta thấy các ngươi tốt nhất cùng loại người này cắt đứt quan hệ. Nếu không sau này rất dễ bị đâm một đao. Kể ra lúc nãy nghe được những lời kia, Vô Thường Hy liền tiếp tục thu lại siêu phàm thú thi thể, để lại hai mắt nhìn nhau đám người, sắc mặt vô cùng không tốt, mang theo vết thương quay lại đây. Tảo Nam và hai cái thể chất hệ siêu phàm giả nghe được những thứ này phía sau, sắc mặt cũng âm trầm vô cùng, nhìn phía hôn mê Trương Tú ánh mắt toàn là chán ghét. Không ngờ bao lâu qua bọn họ đang cùng loại người này làm bằng hữu, làm đồng đội, hoàn tất thu gom. Vô Thường Hy liền quay người nhìn phía mấy người dự định hỏi thăm thêm một ít cao cấp siêu phàm thú và biến dị bảo vật thông tin. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh liền từ trên trời rơi xuống. Tại phía sau Vô Thường Hy đập ra một cái 100 mét hố to, bốc lên cuồn cuộn khói mù, cảm nhận được mạnh mẽ khí tức. Vô Thường Hy ánh mắt liền ngưng lại, nhanh chóng quay người một quyền vung ra. Oanh, một lớn một nhỏ nắm đấm va chạm lại với nhau tạo ra to lớn dư ba quét ngang tất cả xung quanh mọi thứ. Dưới chân mặt đất cũng bị dư ba chấn ra từng đạo vết rạn. Miễn cưỡng mở ra vòng phòng hộ ngăn cản to lớn dư ba. Cả đám liền nhìn rõ tấn công đối tượng. Khi thấy rõ lúc sau, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bạo thực cuồng viên, một mặt hoảng sợ, Lily liền không nhịn được thất thanh, mà còn lại đám người cũng sắc mặt không tốt đẹp gì. Phải biết đây là S cấp siêu phàm thú A, tai họa cấp tồn tại, tại sao có thể xuất hiện ở khu vực này, chẳng lẽ cũng là bị cái kia dị biến thực vật hấp dẫn lại. Thật sự là quá xui xẻo, Lily tiếng hô khiến Vô Thường Hy liền hứng thú quan sát trước mặt mình đầu này to lớn hắc tinh tinh. Đặc biệt khi biết là S cấp phía sau, hắn hai mắt liền sáng. Ai nha, thì ra là một đầu đại khả ái. Xoay người một cước đem bạo thực cuồng viên đá ra xa vài ngang mét đập đổ vô số đại thụ phía sau. Vô Thường Hy liền nhìn mấy người mở miệng. Các người biết cái này bạo thực cuồng viêm có giá trị địa phương sao? Ngốc ngốc nhìn bị đá bay bạo thực cuồng viên. Cả đám đã một mảnh chết lặng. Rốt cuộc cái này so bọn hắn trẻ tuổi quá nhiều nam nhân mạnh tới cỡ nào a, S cấp tai họa thú dễ như vậy bị đá bay vài ngàn mét. Thật là kinh khủng, lau lau trên trán mồ hôi. Hạ Hạ liền nuốt nước bọt Nhược Nhược nói. Cái này, theo bọn ta nhớ không lầm rất có thể là đầu của nó hoặc là dạ dày của nó. Đây chỉ là bọn ta nghe được thông tin. Còn thật sự ra sao cũng chưa có ai biết được. Bởi vì cấp độ này siêu phàm thú không phải bọn ta những thứ này nhỏ yếu liệp thú đoàn có thể lay động. Hạ Hạ lời nói cũng khiến một đám người có điểm tâm tác. Nhìn nhau bọn hắn liền cười khổ. Vuốt cằm, Vô Thường Hy liền rơi vào trầm tư. Được rồi, cảm tạ cho ta biết những điều này. Bây giờ các ngươi có thể rời đi. Kế tiếp chiến đấu chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt. Không muốn bị lan tới mau rời đi à, ngoài ra. Đem cả cái kia ra hỏa theo. Mang về chắc các ngươi cũng biết nên xử lý hắn như nào. Nhìn hướng hôn mê Trương Tú. Vô Thường Hy liền quay người nhìn từ phế tích đi ra bạo thực cuồng viên. Hai mặt nhìn nhau. Đám người rất nhanh phản ứng lại. Mau chóng rút lui. Tuy nhiên Bảo Luân vẫn không quên nhắc nhở Vô Thường Hy. Vậy đại nhân ngài cẩn thận. Bạo thực cuồng viên được coi là bạo thực bởi vì nó có thể ăn bất cứ thứ gì để khôi phục thương thế và thể lực. Cho nên phải vô cùng cẩn trọng khi cùng nó chiến đấu. Bọn ta đi trước, xem đã rời đi đám người. Vô Thường Hy khóe miệng liền dương lên. Bẻ bẻ cổ, hắn liền híp mắt nhìn tức giận gào thét bạo thực cuồng viên. Đưa tay ngoác ngoác, Vô Thường Hy liền cười. Tới A Đại khả ái. Cho lão tử xem ngươi có gì đặc biệt. Cảm thấy mình bị khinh thị. Vừa từ phế tích chui ra bạo thực cuồng viên liền phẫn nộ gào thét. Hai tay điên cuồng đập ngực. Gào. Đập mạnh xuống đất. Bạo thực cuồng viên liền như đạn pháo lấy tốc độ kinh khủng tại Vô Thuần Hy trước mặt xuất hiện. To lớn nắm đấm vung ra mang theo ù ù phong bạo âm thanh. Nghiêng người. Vô Thường Hy liền dễ dàng tránh thoát một quyền này. Nhưng phía sau hắn liền bị to lớn quyền kình thổi bay. Phạm vi vài dặm trong vòng đều hóa thành một mảnh hoang vu. Tiện thể vung mạnh một cước. Cái này đại tinh tinh lần nữa bị Vô Thường Hy đá bay ra mấy ngàn mét. Nhưng lần này không để nó kịp phản ứng. Vô Thường Hy liền lao tới. Hắn dự định ép lại sức mạnh cũng đại khả ái chiến đấu để rèn luyện bản thân kinh nghiệm cùng với tìm ra đầu tinh tinh này đáng giá chỗ. Thấy hắn vọt lại đây, vừa đứng lên bạo thực cuồng viên liền há miệng, không ngừng hấp thụ năng lượng tạo ra một đạo năng lượng cầu hướng thẳng phía Vô Thường Hy bắn tới. Hất tay, Vô Thường Hy liền đem cái này năng lượng cầu cho đập bay ra một bên, va vào một tòa tiểu sơn đục ra một cái hố to. Chưa dừng lại, bạo thực cuồng viêm liên tục bắt ra năng lượng cầu hướng Vô Thường Hy. Ha ha, không tệ A Đại Tinh Tinh. Vậy lão tử sẽ cùng ngươi chơi. Liên tục đấm bay năng lượng cầu khiến nó bay tư tung tạo thành từng vụ nổ phía sau. Hắn liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã là tại bạo thực cuồng viên sau lưng. Một đấm chính là vung mạnh mà ra đem đầu hắc tinh tinh này cho đấm lún xuống mặt đất. Ầm ầm, to lớn thể trạng bị đấm xuống khiến đại địa không ngừng rung động. Một đạo trăm mét hố to liền xuất hiện. Gào. Tức giận gào thét, bạo thực cuồng viên trên thân liền toát ra một đạo cuồng bạo khí thế đem Vô Thường Hy đẩy bay ra. Phạm vi vài dặm cũng bị đạo khí thế này quét ngang. Lần nữa vọt tới Vô Thường Hy trước mặt. Lúc này đầu tinh tinh này công kích càng thêm mãnh liệt. Càng thêm điên cuồng, Vô Thường Hy cũng hưng phấn đáp lại nó. Cùng nó cứng đối cứng. Không sai, như vậy mới có chút ý tứ a, phanh phanh. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, một lớn một nhỏ hai thân ảnh điên cuồng va chạm lấy. Mỗi lần va chạm đều tạo ra từng đạo khí lãng thổi bay mọi thứ xung quanh. Phạm vi vài chục dặm trong vòng đã hóa thành một mảnh phế tích. Đại địa thì là nơi nơi mấp mô. Tại khu đó đám cấp thấp siêu phàm thú nhao nhao chạy tứ tán. Đối với bọn chúng đây quả là một trận tai nạn a. Động tĩnh bên này cũng khiến các liệp thú đoàn khác phát giác được. Thấy to lớn như vậy động tĩnh, một đám liền biến sắc, nhao nhao rút khỏi nơi đây. Tầm này không chạy chả lẽ ở lại chịu chết không thành. Sau một hồi chiến đấu, bạo thực cuồng viên trên người đã là vết thương chồng chất. Dù nói là Vô Thường Hy ép lại sức mạnh để cùng nó chiến đấu. Nhưng mà mạnh hơn vẫn là mạnh hơn. Lâu dài chiến đấu sẽ thể hiện ra chênh lệch. Đặc biệt khi Vô Thường Hy kinh nghiệm mỗi lúc một tăng. Và hắn cũng đã xác định được đầu này tinh tinh điểm mạnh cũng như là giá trị địa phương. Oanh, to lớn một quyền vung ra. Bạo thực cuồng viên liền bị kinh khủng lực đạo đem một bên vai cho xoắn nát. Đau đớn gầm thét, nó liền nhanh chóng lui lại, cầm lấy xung quanh cây cối. Đất đá chính là điên cuồng hướng trong miệng nhét. Cùng lúc đó, bị đấm nát bên vai cũng lấy nhanh chóng tốc độ mọc lại huyết nhục. Rất nhanh liền mọc ra một cái tay mới tới. Híp mắt nhìn một màn này, Vô Thường Hy liền cười. Xác định, chỉ hắc tinh tinh này điểm mạnh nhất cũng là điểm có giá trị chính là dạ dày nó. Bởi vì như vậy ăn tạp còn có thể đem tất cả chuyển hóa thành năng lượng mà nói. Dạ dày chắc hẳn rất mạnh a, cũng may. Hắn không có đem lực đạo chuyển vào nó trong cơ thể. Nếu không may xoắn nát nó dạ dày mà nói đúng là thua thiệt chết. Trước đó A cấp siêu phàm thú nhóm đều là bị hắn lực đạo chấn vỡ bên trong nội tạng mà tử vong. Nếu không cũng không có chuyện toàn thân nguyên vẹn. Hồi phục lại phía sau. Bạo thực cuồng viên huyết hồng hai con ngươi liền mở lớn. Toàn thân dần dần bành trướng. Bắp thịt bắt đầu nở ra. Từ trên thân nó không ngừng toát ra nhiệt khí. Một đạo huyết sắc hào quang bao phủ lại khiến nó hắc sắc bộ lông bị tô điểm thêm nhàn nhạt huyết sắc. Lấy nó làm trung tâm. Kinh khủng khí thế quét ngang mà ra. Bên trong ẩn chứa là cuồng bạo và phẫn nộ. Đây là cuồng hóa sao? Nháy nháy mắt, Vô Thường Hy có điểm hiểu ra. Thì ra đầu tinh tinh này bị thương tới một mức độ phía sau sẽ trở lên cuồng hóa. Tăng lên lực lượng, thân thể, tốc độ, gấp vài lần. Không hổ là S cấp siêu phàm thua. So A cấp khác biệt thật lớn. Mỉm cười, Vô Thường Hy liền bóp bóp nắm tay. Tuy nhiên, ta lại không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi. Nên là, tạm biệt A, dứt lời. Vô Thường Hy liền xuất hiện ở bạo thực cuồng viên phía trước. Trực tiếp đâm xuyên nó bụng. Đưa tay cầm vào bên trong cơ thể dạ dày. Rút mạnh ra, phốc, không kịp phản ứng, bạo thực cự viên cứ như vậy bị lấy mất dạ dày. Mất đi dạ dày nó cũng coi như con người mất đi trái tim. Tại chỗ tử vong, nhìn trong tay được từng đầu hoa văn bao phủ dạ dày. Vô Thường Hy liền cười. Không tệ, lần này thu hoạch rất tốt, cũng có thể quay trở về. Thu dạ dày vào lưu trữ không gian, Vô Thường Hy liền hài lòng gật đầu. Mắt nhìn đã ngã xuống. Trên bụng còn có một cái lỗ máu đại tinh tinh. Hắn liền một mặt cảm thán. Thật là một cái tốt bụng đại khả ái. Để đáp lại việc ngươi đã tặng ta thứ quý giá nhất của mình. Từ Bi Hi Kata đây sẽ đem ngươi thân thể mang về. Sau đó cho các đầu bếp biến ngươi thành tuyệt vời nhất mỹ vị. Yên tâm, lúc đó ngươi thân thể sẽ thể hiện ra nó cuối cùng tác dụng. Hãy cảm thấy vui mừng a, thật là, ta vẫn là quá nhân từ. Bạo thực cuồng viên, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a, chết rồi cũng không buông tha. Ta không phải người nhưng ngươi thật mẹ nó cẩu. Nếu còn có thể nói, đây sẽ là nó muốn nói ra lời. Đi lên phía trước, đang định thu hồi đầu này tinh tinh thi thể vào trong không gian lưu trữ. Nhưng đột nhiên, hắn liền giống cảm nhận được thứ gì. Hai mắt nheo lại, nhanh chóng quay người, tuy nhiên đã chậm, trong Vô Thường Hy ánh mắt, một cái to lớn bàn tay liền đem hắn đập bay ra xa vài chục dặm đập ầm ầm vào trong một vách núi bốc lên quần quận khói mù. Tiếp đó, một đạo lục sắc năng lượng pháo liền kéo dài từ vị trí kia vắt ngang qua vài chục dặm phạm vi, mang theo cường đại khí tức bắn thẳng vào Vô Thường Hy vị trí. Oanh, va chạm một khắc này. Kinh khủng năng lượng bộc phát đem cả tòa núi cho san bằng. Phạm vi vài dặm trong vòng bị sóng năng lượng bao phủ. Toàn bộ mọi thứ đều hóa thành hư vô. Đợi sau khi mọi thứ dừng lại. Tại đại sơn vị trí đã không còn tòa núi nào. Chỉ còn một cái to lớn hố sâu bốc lên nghi ngút bụi mù. Mà bên trong bụi mù, một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Xung quanh là vô hình bích chướng ngăn cản xung quanh còn tàn dư năng lượng và cũng ngăn cản vừa rồi một đòn. Phẩy phẩy trên người bụi đất, Vô Thường Hy liền híp mắt nhìn ra xa trước đó mình đứng vị trí. Lúc này, ở đó có một cao đầu chục mét cự viên. Toàn thân kim hoàng sắc, hai mắt huyết hồng từ từ ngậm miệng lại. Mà miệng nó vẫn không ngừng bốc lên nhiệt khí, cho thấy một pháo năng lượng vừa rồi chính là nó bắn ra. Quan sát nó trên trán cái kia hình tròn tiêu ký, cùng đã chết đi hắc tinh tinh giống nhau tiêu ký. Vô Thường Hy liền hiểu, mẹ nó, đây là đánh hết nhỏ lớn ra à, có cần như vậy sao? Không phải cái này chỉ có tiểu thuyết nhân vật chính mới gặp phải sao? Tại sao hắn cũng có? Lại còn là đối với siêu phàm thú? Có hết hay không a? Khóe miệng co giật. Vô Thường Hy cảm giác từ lúc giác tỉnh dị năng, mình ngày càng giống nhân vật chính một dạng. Cách chương.